Cửu vực kiếm đế, chương 1323, ta có gì không dám. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo này màu đen âm ảnh xuất hiện một khắc. Mục huyền thân thể, đều là rừng ở trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một đạo roi, chỉ kém ba thước. Liền có thể oanh kích trên người Sở Phong Miên. Bây giờ Mục Huyền lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp lần nữa thôi động hắn thân thể. Hắn thân thể đã là triệt để bị đạo này màu đen âm ảnh sở chiếm cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm ma, đây là tâm ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút đệ tử đã là nhận ra được cái này màu đen âm ảnh đến cùng là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Huyền không phải chế trụ cái này một tôn tâm ma sao? Làm sao có thể đột nhiên bị tâm ma khống chế? Vô số ở đây đệ tử ánh mắt đều là vô cùng không thể tin. Tại vừa mới lên một khắc, Mục Huyền còn chế trụ tâm ma chi vương. Thế nhưng là cái này một cái nháy mắt, lại là hắn liền bị cái này tâm ma khống chế thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Ta đại phổ độ thánh quang, thế nhưng là hết thảy ma tộc, vạn ma không thể gần ta thân. Làm sao có thể như vậy? Mục Huyền trong lòng đột nhiên hiện lên mấy điểm ý sợ hãi. Hắn còn muốn thúc chuyển động thân thể, tuy nhiên lại phát hiện hắn thân thể đã là không tại thuộc về chính hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là hắn muốn điều động linh lực đều làm không được. Đại phổ độ thánh quang muốn khắc chế tâm ma chi vương, thật là buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mục Huyền lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Đại phổ độ thánh quang xem như khắc chế ma tộc bí thuật một trong, thế nhưng là tối đa cũng đối phó một chút phổ thông ma tộc. Bình thường tâm ma xác thực không cách nào tiếp cận Mục Huyền, thế nhưng là trước mắt cái này, thế nhưng là tâm ma chi vương, cũng không phải phổ thông ma tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại cái này tâm ma chi vương đang cùng theo Sở Phong Miên tại U Quỷ vực thời điểm, càng là thôn phệ không ít ma tộc, cho tới hiện tại cái này tâm ma chi vương lực lượng, so với lúc trước trên Ngộ Đạo Phong thời điểm, còn cường đại hơn. Tâm ma chi vương ăn mòn, vô thanh vô tức ở giữa. Chờ tới bây giờ Mục Huyền phát hiện một khắc, hắn thân thể đã là bị tâm ma chi vương triệt để khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Long chi chảo. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn về phía cái kia Mục Huyền. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, Chiến Long chi chảo ngưng tụ đi ra, trong nháy mắt hướng về Mục Huyền đánh qua, giáng lâm tại Mục Huyền đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, phá cho ta a, phổ độ thiên hạ. Mục Huyền sắc mặt kịch biến, hắn mi tâm quang mang không ngừng phát ra, muốn hóa giải tâm ma ăn mòn. Thế nhưng là hắn cái kia vừa mới hiển hiện ra tâm ma, theo tâm ma chi vương vung tay lên, bị hoàn toàn áp chế xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng vô tận ma ý đều tại ăn mòn Mục Huyền thân thể, làm hắn hiện tại đứng trên không trung, ngay cả sức đối kháng đều không có. Đừng bảo là hoàn thủ, thậm chí đối Mục Huyền tới nói, hiện đang đào tẩu đều là một loại hy vọng xa vời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết. Sở Phong Miên trong miệng vô tình phun ra một chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo Chiến Long chi chảo, chính là đối mặt Mục Huyền, vô tình rơi xuống. Không. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Huyền cao giọng gầm thét. Thế nhưng là chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Chiến Long chi chảo rơi xuống. Dừng tay. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường chân trời, tia sáng chói mắt đột nhiên hiển hiện ra. Tại quang mang này phía sau, phảng phất là một tôn cường giả. Trước khi không xé rách chân trời mà đến, một đạo cánh tay, trực tiếp đối sinh tử đài bên trên bắt tới. Là phiền quang cổ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiền quang cổ đế tới ra tay cứu người. Mục Huyền dù sao cũng là hắn đệ tử đắc ý. Phiền quang cổ đế tuyệt sẽ không để cho Mục Huyền chết như vậy trên sinh tử đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy phiền quang cổ đế xuất thủ, không ít Lục Tuyệt Tông đệ tử đều là thở dài một hơi. Tối thiểu hiện tại Mục Huyền mệnh là bảo đảm xuống. Thế nhưng là đạo này cánh tay lại là đang đến gần đến sinh tử đài bên trên thời điểm. Bị một đạo thanh mang lập tức ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc đó, một đạo nổi bật bóng dáng hiện ra ở sinh tử đài phía trước. Phiền quang, sinh tử đài sự tình, ngươi không có tư cách nhúng tay. Chẳng lẽ ngươi dự định xúc phạm môn quy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này xuất thủ ngăn cản người chính là Sở Phong Miên Tam Sư Tỷ Thanh Mộng. Nàng cũng là một tôn cổ đế. Đột nhiên xuất thủ, dễ như trở bàn tay chính là ngăn cản phiền quang cổ đế. Hiện tại cứ như vậy đứng ở sinh tử thiên chi trước. Tựa như một tòa đại sơn. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ muốn vượt qua nàng. Nhúng tay sinh tử đài bên trên sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên sinh tử đài. Cùng Mục Huyền giao thủ. Liền xem như Mục Huyền chết. Vậy là đáng đời. Hiện tại phiền quang cổ đế nếu là muốn nhúng tay phá làm hư quy củ, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Mộng, các ngươi Thánh Long Tông nhất định phải cùng chúng ta Lục Tuyệt Tông vạch mặt sao? Cái kia Sở Phong Miên hiển nhiên là ma tộc gian tế. Ngươi vậy dự định muốn bao che hắn sao? Phiền quang cổ đế nhìn xem Mục Huyền nguy cơ, cũng là giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Tránh ra cho ta. Chấm, có phải hay không ma tộc gian tế? Vậy không phải là các ngươi Lục Tuyệt Tông nói tính. Huống chi Sở Phong Miên là ta Thánh Long Tông đệ tử. Hắn có chuyện gì, cũng là chúng ta Thánh Long Tông phụ trách. Có quan hệ gì tới ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Mộng ngăn ở sinh tử đài trước, nhìn chằm chằm phiền quang nói ra. Người nếu là dám xông vào, liền đến, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Mộng mở miệng, một bước cũng không nhường. À, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại tranh chấp thời điểm, cái kia Mục Huyền một cánh tay, đã là bị tại chỗ chém xuống. Sinh tử đài bên trên Sở Phong Miên, ngược lại là không có tính toán trực tiếp giết Mục Huyền ý nghĩ, mà là tại chơi đùa cái này hắn, cố ý lưu lại hắn một cái mạng, chỉ là cắt đứt hắn một cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ sinh tử đài bên trên truyền ra. Huyền Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Phiền quang cổ đế nghe được cái này một tiếng hét thảm, vô cùng lo lắng. Thế nhưng là trước mắt cái này Thanh Mộng, tuyệt không phải là hắn có thể địch qua. Thánh Long Tông đệ tử, luôn luôn đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Cái này Thanh Mộng, vốn là cổ đế, hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ngươi dám giết đệ tử ta, ta nhất định hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Vậy muốn giết ngươi. Phiền quang cổ đế hướng về phía sinh tử đài, hai mắt lóe lên, mãnh liệt địa hô, anh nợ em một câu yêu thương. Uy hiếp, cái này phiền quang cổ đế uy hiếp, một vị cổ đế uy hiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt nhìn về phía sinh tử đài bên trên Sở Phong Miên, muốn xem lấy Sở Phong Miên lựa chọn như thế nào. Người khác uy hiếp, có lẽ Sở Phong Miên không hội để ý tới. Nhưng phiền quang cổ đế, thế nhưng là một vị cổ đế. Hiện tại Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy không có khả năng cùng một tôn cổ đế chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là cổ đế lời thề, đếm tới làm đến, không phải sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Phiền quang cổ đế đã dám uy hiếp, chính là nhất định phải nói ra làm đến. Hôm nay Sở Phong Miên nếu là giết Mục Huyền, hắn nhất định sẽ tới truy sát Sở Phong Miên. Giết Mục Huyền, sẽ phải cùng cổ đế là địch. Chúng nhân đều vì đó động dung, không biết nên lựa chọn như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, có đúng không? Sở Phong Miên chỉ là lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia phiền quang cổ đế, chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên càng là ngưng tụ chiến long chi chảo, trực chỉ cái kia Mục Huyền. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi dám? Phiền quang cổ đế sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Phong Miên lời nói úp tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ta có gì không dám? Một câu nói kia truyền khắp toàn bộ sinh tử đài. Tới đồng thời, chiến long chi chảo, đồng loạt rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Máu tươi bão táp, trước mắt bao người. Mục Huyền thân thể, bị đánh trở thành mảnh vỡ. Đồng thời một đoàn lăng không xuất hiện. Tại cái này một đám lửa phía dưới, Mục Huyền tinh huyết, đều bị toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.